Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 82, nguyện vọng không thể thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao thấy Mộc Bạch Trình khó đối phó, ta đi giúp Yên Vân bói một quẻ. Chị nghe cô ấy nói, chỉ nhờ em xem món đồ bán cho ai, đúng không? Mộc Bạch Trình nhướng mày, lý do này cũng nghĩ ra được, chuyện nhỏ mà cần nàng chạy tới sao? Tần Tịch Giao, chẳng lẽ không thoát nổi vụ xem vật liệu sửa nhà? Đinh đong, WeChat của Mộc Bạch Trình kêu, mở điện thoại, đúng là tin nhắn của Yên Vân. Mộc Bạch Trình cong môi, cô nàng này khéo thật. Yên Vân gửi một tấn ảnh, Mộc Bạch Trình nhận ra món đồ, có hồn thể, nhưng may mắn là không phải thứ xấu. Yên Vân còn nhắn, Bạch Bạch, đưa cái này cho sư phụ xem, chuyện nhỏ không cần sư phụ chạy tới đâu, hai người cứ xem sửa nhà đi. Đưa điện thoại cho Tần Tịch Giao, nàng đọc tin nhắn, chỉ muốn đập nát đầu chó của Yên Vân. Giao Giao, em xem trên điện thoại là được. Yên Vân cũng bảo không cần em chạy tới. Cầm điện thoại, Tần Tịch Giao thở dài, ngồi xuống sofa. Trốn được lúc nào hay lúc đó. Lướt WeChat của Mộc Bạch Trình, điện thoại cô sạch bong, danh bạ chỉ vài người. Hử, ngón tay dừng ở thông báo từ một tài khoản công chúng. Mộc Bạch Trình, nghe giọng Omega lạnh lùng gọi, Mộc Bạch Trình quay lại, thấy Tần Tịch Giao vung điện thoại. Sao thế? Tần Tịch Giao mở thông báo, dí vào mặt cô. Ngươi xem hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Điện thoại gần quá, Mộc Bạch Trình chẳng thấy gì. Lùi lại, nhận điện thoại, đọc tin nhắn. Mộc Bạch Trình che chán. Hôm nay là ngày tái khám bệnh viện. Lần trước khám tuyến thể, hẹn hôm nay, nhưng cô quên bén. Tần Tịch Giao khoanh tay, nghiêm túc. Ta thấy không gì quan trọng hơn sức khỏe, đúng không, Mộc tỷ tỷ? Nhìn Tần Tịch Giao đắc ý, Mộc Bạch Trình lắc đầu. Thật hết cách với em, đi thôi. Biết Tần Tịch Giao không muốn quay lại đây, Mộc Bạch Trình nghĩ hay giao hết cho công ty sửa nhà. Khoa tuyến thể bệnh viện số 1 hôm nay ít người. Lần trước họ đến vào ngày lễ, đông nghịt, có kinh nghiệm, hai người chọn ngày thường. Sau loạt kiểm tra, không như lần trước phải xếp hàng khắp nơi, hôm nay chỉ 1-2 tiếng đã có gần hết kết quả. Hai người ngồi trước khoa phóng xạ, chờ báo cáo cuối. Em chờ chút, còn một báo cáo nữa. Mộc Bạch Trình không được khỏe, dấu kim trên tay vẫn nhói. Tần Tịch Giao liếc giờ trên điện thoại, xác nhận chợ vật liệu đã đóng cửa, thở phào. Tâm trạng tốt, nàng cười với Mộc Bạch Trình. Đi đi, ta đợi. Mộc Bạch Trình đi rồi, Tần Tịch Giao mở game lâu không chơi. Đồng đội yếu không sao, nàng có thể solo PK 1v1. Cảm ơn bác sĩ, Khổng Tây Kiều cười hòa nhã, một tay dắt vợ, một tay cầm báo cáo. Cửa phòng khám đóng, nụ cười Khổng Tây Kiều biến mất, giọng lạnh băng với vợ. Cô đi vệ sinh trước, còn một kiểm tra nữa. Được, người phụ nữ mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc, bụng hơi nhô, chắc mang thai khoảng 1 tháng. Tần Tịch Giao liếc bóng lưng người phụ nữ, trên vai cô ta có 5 hồn bé gái sơ sinh đứng. Người phụ nữ này mới ngoài 20, đã phá thai 5 lần. Ánh mắt chuyển sang Khổng Tây Kiều. Tướng mạo gã không phải người có con trai, mà là kiểu cha nam điển hình Liễu Tô Hồng từng nói. Chắc ngoài vợ, gã sống phong lưu lắm. Tần Tịch Giao không lên tiếng, tắt game, cảm giác kỳ lạ. Khổng Tây Kiều không để ý Tần Tịch Giao cúi đầu xem điện thoại. Gã từng làm phục vụ ở tiệc tối, gặp Tần Tịch Giao, biết nàng thân với Liễu Tô Hồng. Cửa phòng siêu âm thai mở, Khổng Tây Kiều đổi sắc mặt, cười dịu dàng với bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn hỏi chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ làm lâu năm, đoán được ý gã, nhưng việc này trái quy định, cô giả ngốc. Anh muốn hỏi gì? Khổng Tây Kiều thì thầm bên tai bác sĩ, chỉ muốn biết lần này là trai hay gái. Bác sĩ đổi sắc, quả nhiên hỏi cái này, giờ ao bình đẳng, dù là trai, chắc gì thành alpha. Xin lỗi, bệnh viện quy định không được nói. Khổng Tây Kiều không bỏ cuộc, kéo bác sĩ sang một bên. Nhét phong bì dày cộp vào tay cô. Phong bì dày làm bác sĩ toát mồ hôi lạnh, đẩy lại. Anh làm gì thế, bác sĩ, chút lòng thành. Bác sĩ liếc lên, camera đang ghi. Không được, xin lỗi, bác sĩ, tôi chỉ muốn biết giới tính đứa bé, để biết váy nhà chuẩn bị có mặc được không. Khổng Tây Kiều giả chân thành, thái độ này khiến bác sĩ động lòng, nhưng cô không nhận phong bì. Nhận là phạm luật, đừng lo. Bác sĩ bỏ lại câu, rời đi. Cảm ơn, Khổng Tây Kiều vui vẻ cảm ơn bóng lưng bác sĩ, nhưng nụ cười lập tức âm u, lại là con gái. Bác sĩ bảo đừng lo, nghĩa là váy chuẩn bị sẽ dùng được. Lệ khí trên người Khổng Tây Kiều nặng thêm, Tần Tịch giao lóe tia lạnh trong mắt, người phụ nữ kia sắp có thêm một hồn bé gái sơ sinh. Người phụ nữ trở lại, thấy sắc mặt Khổng Tây Kiều, nụ cười khựng lại. Anh, lần này vẫn là con gái sao? Giọng cô đầy áy náy, như tự trách không mang thai con trai. Khổng Tây Kiều hừ lạnh, Vệ Nhu, phá đi, thái độ lạnh lùng, như bảo vợ đi ăn chứ không phải phá thai. Vệ Nhu không phản đối, nhìn giờ luôn, Khổng Tây Kiều lấy điện thoại, đi sang bên đặt lịch phá thai. Với trường hợp họ, bệnh viện số 1 không nhận, nhưng với cặp này, không phải lần đầu, gã liên lạc phòng khám nhỏ quen, Tần Tịch Giao cười lạnh trong lòng. Đúng là gia đình không cứu nổi, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt nhợt nhạt của Vệ Nhu. Người phụ nữ này nhiều năm mang thai phá thai, cơ thể gần kiệt quệ. Cô ta chịu được lâu vậy đã là kỳ tích, gã cha nam chắc chẳng cho vợ thứ tốt, cơ thể chỉ còn tê, xê, âng bình thường, chắc dùng nhiều thuốc bổ. Khổng Tây Kiều đi rồi, ánh mắt Vệ Nhu thoáng dịu dàng, nhìn bụng mình. Khoảnh khắc áy náy lọt vào mắt Tần Tịch Giao. Vệ Nhu sao không áy náy, đây là đứa thứ 6, đứa con vất vả mang thai sắp rời đi. Ban đầu cô phản kháng, thấy trai gái không quan trọng. Nhưng lâu dần, dưới ảnh hưởng của chồng và mẹ chồng, cô đổi ý, tự thấy vô dụng vì không sinh con trai. Thật sự phải phá sao? Giọng nữ lạnh lùng khiến Vệ Nhu ngẩng lên, thoáng kinh diễm. Omega này đẹp quá, xin lỗi, cô không đáp, thái độ đã nói lên quyết định. Tần Tịch Giao lắc đầu. Lời hay khó khuyên kẻ đáng chết, đạo môn có việc không can thiệp, người này chỉ là thoáng gặp, nhúng tay chỉ thêm nhân quả. Không để ý cô ta nữa, Tần Tịch Giao nghe tiếng bước chân Mộc Bạch Trình, quay lại khoác tay cô. Đi thôi, Mộc Bạch Trình cảm nhận tâm trạng nàng không tốt, liếc Vệ Nhu. Người phụ nữ này đầy huyết quang và nghiệp chướng, vài hồn ma trên vai. Mắt cô lạnh đi, trong tộc cô, phá thai là tội nặng như giết người. Đừng nghĩ chuyện bực mình, giọng Alpha lạnh hơn Tần Tịch Giao, kẻ này tự có trời phạt, nhân quả họ không gánh nổi. Nếu Tần Tịch Giao can thiệp, sẽ dính nhân quả mấy hồn ma. Tần Tịch Giao không hiểu hỏi, trai gái quan trọng thế sao? Alpha hay Omega quan trọng thế sao? Đương nhiên không, Mộc Bạch Trình véo mũi nàng, nhìn Yên Vân xem, dù là Alpha, chẳng phải bị Omega trị đến kêu meo meo sao? Phụt! Tần Tịch Giao không nhịn được cười, Mộc Bạch Trình giỏi lấy ví dụ thật, về ăn ngon thôi, nàng nhớ tôm hùm đất dưới nhà quá, đóng gói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được thôi, chắc chê ta ăn nhiều, Tần Tịch Giao hiểu hết, sắp dọn nhà, nàng sợ sau này không có quán khuya ngon thế. Vệ Nhu ngưỡng mộ nhìn bóng lưng họ chắc hạnh phúc lắm, alpha của nàng ta là nữ, không phải trải qua chuyện này. Lần đầu Vệ Nhu có cảm xúc vậy, nữ alpha hiếm, đều dịu dàng như người kia sao. Nhìn gì, Khổng Tây Kiều lạnh lùng cắt ngang mơ mộng của Vệ Nhu. Nhìn theo ánh mắt cô, gã thấy hai người hơi quen. Vệ Nhu chỉnh tâm trạng, mỉm cười mệt mỏi với gã. Không có gì, vẫn chỗ cũ đúng không? Tôi tự đi, anh đi làm đi. Khổng Tây Kiều đáp một tiếng lạnh tanh. Tối nay hắn làm gì có việc? Chỉ là chuẩn bị đi gặp bà chị bao nuôi hắn thôi. Trong đầu hắn nghĩ, đợi Vệ Nhu sinh cho mình một thằng con trai rồi thì ly hôn. Nếu không vì mẹ cứ nhất định phải có cháu trai, hắn đã chẳng cần sống khổ sở thế này. Ra cửa bệnh viện, hôm nay xe đi bảo dưỡng, hai người gọi taxi. Một bà cụ bước xuống từ taxi trước mặt, lướt qua họ. Tần Tịch Giao dừng bước, liếc bóng lưng bà. Là, đi thôi, Giao. Mộc Bạch Trình nắm tay nàng. Cả hai lên xe, ngồi ghế sau, họ nhìn nhau, thấy sự thấu hiểu trong mắt đối phương. Bà cụ đó có quan hệ họ hàng với người phụ nữ kia, thứ bà ôm là nhân quả báo ứng của nhà này, cách chương.